được kế hoạch của Hạ Hương Thảo, những vẫn cam tâm tình nguyện giúp Hạ Hương Thảo lừa mất thẻ của mình, không để tâm cô sống hay chết. Một người đàn ông khác bước lên trước, ánh mắt dung tục mà nhìn chằm chằm Hạ Diệp Chi, đừng phí lời với cô ta, làm cho xong việc sớm rồi rời khỏi Hà Dương. Hai chúng ta ai lên trước? Đại ca lên trước đi. Đồng tử Hạ Diệp Chi rút lại, tim như rơi tõm xuống, theo bản năng cô giãy giụa hai cái, nhưng dây trói chặt quá cô hoàn toàn không động đậy được. Lần trước ở Club Đỏ, Hạ Hương Thảo muốn làm hại cô, kết quả cô may mắn thoát được, lần này, có phải cô không thoát được nữa rồi? Cô không cam lòng, Hạ Hương Thảo bắt mình bình tĩnh lại, hơi ngẩng đầu, khiến mình nhìn tự tin hơn một chút, các người nghĩ có thể dễ động vào nhà họ Mạc như thế sao? Năm đó những người liên quan đến vụ án bắt cóc phu nhân nhà họ Mạc bây giờ còn sống không? Nhà họ Mạc tuy rằng trọng danh tiếng, nhưng bọn họ có thể nhẫn nhịn dung túng cho kẻ khác dẫm lên đầu mình sao? Bọn chúng vừa rồi có nhắc đến, phu nhân nhà họ Mạc. Chắc có lẽ là mẹ của Mạc Đình Kiên. Thấy thần sắc hai người đàn ông đó hơi lay động, Hạ Diệp Chi nói tiếp, cho dù Hạ Hương Thảo cho các người rất nhiều tiền, các người cũng chưa chắc sống được mà tiêu, nếu giờ các người thả tôi ra, rời khỏi Hà Dương, nhà họ Mạc đương nhiên sẽ không gây phiền phức cho các người. Hừ, nó đang dọa chúng ta đấy. Ông đây đời này cũng không định sống lâu như thế, cho dù nhà họ Mạc không tìm đến tôi, cảnh sát cũng không tha cho tôi, ông đây vẫn chưa từng ngủ với gái đẹp, hôm nay ông không làm mày không được. Gã đàn ông nói rồi giơ tay kéo quần áo trên người. Hạ Diệp Chi ra, Hạ Diệp Chi bỗng trắng bệch cả mặt, không được sợ, nhất định vẫn còn cách khác. Áo lông vũ của Hạ Diệp Chi có khóa kéo, tên bắt cóc đó một phát đã kéo áo của cô ra, trực tiếp đưa tay tiến vào sâu bên trong từ dưới áo len của cô. Cách chương.